Nông gia tiểu địa chủ. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Himeira. Mộc Lan thoa thuốc cho Phương Thị, không kìm được hỏi, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Đúng vậy, bắt đầu từ khi nào? Tôn Phương Thị tự hỏi, nhưng có lẽ chỉ khi nào chết mới có thể kết thúc. Mộc Lan nhìn Phương Thị, miệng khẽ nhúc nhích, cuối cùng không thể thốt lên lời nào. Nếu ở hiện đại thì Phương Thị có thể báo cảnh sát, có thể kiện Tôn Đại Bảo, thậm chí là ly hôn. Nhưng ở nơi này thì không thể được. Nếu Phương Thị là cái bánh bao, chỉ biết cam chịu, thì có lẽ Mộc Lan đã không sốt sắng đến vậy. Nhưng bà không phải, bà vẫn luôn phản kháng, đấu tranh theo cách của mình. Cho nên nàng không muốn thấy bà chịu khổ như vậy. Nhà mẹ đẻ Phương Thị không ở thôn Minh Phượng, mà cách nơi này 2 ngày đi đường. Nhớ lần đầu tiên bà bị đánh, bà không ngồi yên chịu đón, trái lại còn đẩy Tôn Đại Bảo ra, ngăn cản gã đánh người. Nhưng bà càng cản, Tôn Đại Bảo càng hưng phấn. Về mặt sức mạnh thì nam nhân vẫn có ưu thế tuyệt đối. Lần đó Phương Thị bị đánh rất tàn nhẫn, lúc bà có thể xuống giường thì lập tức thu dọn đồ đạc quay về nhà mẹ đẻ. Chỉ tiếc là lúc Tôn gia tìm tới cửa thì nhà bà không muốn ra mặt giúp bà, thậm chí đẩy bà cho Tôn gia. Về sau bà mới biết được, huynh đệ của bà có thể cưới được vợ là bởi vì bà gả cho Tôn Đại Bảo. Từ lúc đó bà không quay về nhà mẹ đẻ nữa. Mỗi lần bị đánh, bà đều cắn răng chịu đựng. Cũng vì trước kia bà bị Tôn Đại Bảo đánh đến gãy xương sườn, hiện giờ bà đã rút kinh nghiệm, vì vậy chỉ chịu một vài vết thương da thịt, không đến mức gãy xương. Đến nha môn báo quan, thê cáo phu, bất luận đúng hay sai đều bị đánh 30 bản, giam giữ nửa năm, còn trượng phu đánh thê tử thì chỉ bị nhốt 3 tháng. Phương Thị không am hiểu vương pháp, nhưng vẫn biết thê tử không thể cáo trượng phu. Chưa kể nhà mẹ đẻ không muốn ra mặt giúp bà. Vốn dĩ chuyện này nếu nhà mẹ đẻ Phương Thị ra mặt, chỉ cần thể hiện thái độ muốn kiện tới cùng, thì chắc chắn Phương Thị có thể hòa ly. Tiếc là Phương gia vì tiền mà bán Phương Thị. Hòa ly ư? Không có nhà mẹ đẻ làm đường lui, hòa ly không khác gì bị bán thêm lần nữa. Kết cục sau đó nói không chừng còn chẳng bằng Tôn gia. Triều đại này vẫn có nữ hộ một, nhưng cũng là dạng không có cha mẹ, huynh đệ hay trượng phu và nhi tử. Nhưng cha mẹ Phương Thị vẫn khỏe mạnh, huynh đệ còn sống được rất lâu. Phương Thị thấp giọng nói, ta đang đợi hắn chết đi là ta có thể an ổn. Mộc Lan ngừng tay, đây là cách bất đắc dĩ nhất. Nàng nhìn túi cát trên tay, nhẹ giọng nói, thẩm nói xem nếu thẩm tập võ, có thể đánh lại hắn không? Phương Thị nhìn theo ánh mắt nàng, đôi mắt lộ ra sự tuyệt vọng, lấy tay sờ đầu Mộc Lan, thấp giọng nói, đứa nhỏ ngốc, nếu ta đánh hắn thì ta cũng chẳng còn mạng. Đúng thế, thê tử đánh trượng phu, tình tiết nghiêm trọng thì trực tiếp phán tử hình. Không, không, không, làm gì cần đến nha môn tuyên án, chỉ cần thôn Minh Phượng, thậm chí là Tôn gia đã có thể tự định đoạt xiết chết Phương Thị. Giờ phút này, Mộc Lan mới ý thức được nơi mình sinh sống được gọi là cổ đại, là nơi không có luật pháp xã hội, là nơi mà luật lệ gia tộc còn nằm trên cả xã hội chung. Mộc Lan thoa thuốc xong, đưa phần còn lại cho Tôn Phương Thị. Thuốc của sư phó không tệ, thẩm cầm lấy đi, chỗ này cách thôn không xa, nên thú dữ sẽ không đến đây. Thẩm ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Cảm tạ ngươi, Mộc Lan. Tôn Phương Thị chân thành nói lời cảm tạ. Đây không phải lần đầu tiên Mộc Lan giúp bà. Mộc Lan cười, chấp nhận lời cảm tạ. Triệu thợ săn quay lưng đứng đợi ở bên kia. Mộc Lan và Phương Thị cũng không biết rằng, tuy các nàng đã nói chuyện nhỏ nhưng ông vẫn nghe thấy. Sư phó, chúng ta đi thôi. Triệu thợ săn cũng không quay đầu lại mà đi trước. Mộc Lan le lưỡi, nhanh chóng đuổi theo. Hôm nay có triệu thợ săn đi cùng, hai người quyết định đi vào rừng sâu. Chỉ có điều hôm nay triệu thợ săn dường như không tập trung. Mộc Lan thấy ông lại để vụt mất một con hươu báo, lập tức ngoảnh đầu nhìn ông. Sư phó, Người làm sao vậy? Triệu thợ săn trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên hỏi. Mộc Lan, người nói xem. Đối với nữ nhân thì giết người là tội lớn ư, nếu là kiếp trước. Mộc Lan dĩ nhiên nói đây là tội lớn. Nhưng hiện tại, ở thời đại này, đối với Mộc Lan đã dính líu tới hai mạng người mà nói. Thì luật pháp thời đại này chẳng có tác dụng mấy. Vậy nên Mộc Lan hiển nhiên nói. Vậy phải xem là giết ai? Vì sao lại giết người? Ánh mắt Mộc Lan dấy lên tia hung ác. Vậy nếu là người giống như Tôn Đại Bảo thì sao? Mộc Lan kinh ngạc, nghiêm túc nhìn Triệu Thợ Săn. Suy tư nửa ngày nói. Sư phó không có động cơ giết Tôn Đại Bảo. Triệu Thợ Săn gật đầu. Nhưng nếu ta là Phương Đại Thẩm, nói không chừng ta sẽ giết hắn. Triệu Thợ Săn kinh ngạc nhìn về phía Mộc Lan. Tiếp tục chịu cảnh như vậy còn không bằng chết đi. Nếu đã muốn chết thì trước lúc chết kéo hắn theo làm đệm lưng. Hắn dồn mình vào con đường chết. Làm vậy chẳng phải hay hơn ư? Mộc Lan biết nàng suy nghĩ như này không được hay cho lắm. Cũng không rõ vì sao. Ngoại trừ Lý Thạch thì nàng cũng chỉ tình nguyện biểu lộ thái độ trước mặt sư phó. Nàng cảm thấy ông sẽ không để ý chuyện này. Khóe miệng Triệu Thợ Săn hơi nhấc lên. Vậy ngươi cảm thấy Phương thị người như thế nào? Trong lòng Mộc Lan càng cảm thấy kỳ lạ. Phương Đại Thẩm là người kiên cường. Chỉ ít nàng không có dũng khí có thể chịu đòn đến tận bây giờ. Triệu Thợ Săn rất tán thành gật đầu. Mộc Lan thấy ông trầm tư suy nghĩ. Nhưng nơi này quả thực không phải là nơi suy tư. Sư phó, nếu không hôm nay chúng ta về sớm. Mộc Lan chỉ muốn dò xét. Ai mà ngờ Triệu Thợ Săn gật đầu. Được, lập tức xoay người rời đi. Mộc Lan không còn cách nào khác đành phải đi theo ông. Hôm nay nàng không bắn hạ được con thú nào. Cũng may mấy cái bẫy bắt được vài con gà rừng. Mộc Lan đem một con cho Tôn gia, một con cho Hà Trần thị, còn lại mang về bồi bổ cho mọi người. Đúng lúc hôm nay Lý Giang và Tô Văn được nghỉ. Triệu Thợ Săn về nhà nghiêm túc suy nghĩ. Mộc Lan nói ông không có động cơ giết Tôn Đại Bảo. Vậy ông chỉ cần kiếm động cơ là được. Ánh mắt Triệu Thợ Săn trở nên kiên nghị. Ông thuộc dạng người hành động. Nói là làm. Lập tức đem đồ đạc trước kia của mình ghi lại dự tính sửa sang xong qua một thời gian nữa sẽ đem cho Mộc Lan. 4 năm qua, những thứ nên dạy ông đều đã dạy. Phần còn lại phải xem vào khả năng lĩnh ngộ và rèn luyện của nàng. Mà ông sống ở đây cũng lâu rồi. Đến lúc phải đi rồi. Đôi mắt Triệu Thợ Săn sáng ngời nhìn về hướng Tôn gia. Lúc Mộc Lan trở về, Lý Thạch đang ở thư phòng kiểm tra bài vở Lý Giang và Tô Văn. Xong lại hỏi, nghe nói cuối tháng các ngươi phải thi. Lý Giang gật đầu, vâng, sắp đến kỳ thi hương. Thư viện trực tiếp ra đề để toàn thư viện thi chung một lần. Lý Giang nhìn sắc mặt Lý Thạch, cảm thấy còn tốt, bèn nói, đại ca, kỳ thi hương năm nay, người có muốn thi thử không? Tô Văn ở bên cạnh không ngừng gật đầu. Lý Thạch cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhân vô tín bất lập. Hai, Tô Văn sốt ruột nói. Cái đó cũng phải xem đối phương là ai chứ. Đối với Nguyên gia thì không cần. Lý Thạch lập tức trừng mắt hung dữ nhìn cậu một cái. Giáo huấn nói, mặc kệ là ai, đã hứa thì không được nuốt lời. Huống chi, đây là giao dịch, hiện giờ các ngươi mang ơn ông ta. Sao có thể trở mặt không nhận? Nhớ kỹ, nếu sau này có ý định nuốt lời thì ngay từ đầu không được hứa hẹn. Bất kể đối phương là ai, người cũng không được nói không giữ lời. Tô Văn vội cúi đầu nhận lỗi. Lý Thạch hừ một tiếng. Tối nay không viết đủ 50 tờ đại tự thì không được phép ngủ. Vẻ mặt Tô Văn tràn đầy đau khổ. Ngày nghỉ của cậu, 2 ngày nghỉ cuối tuần cứ như vậy mất đi một buổi tối. Lý Giang ở ngay bên cạnh ra sức giảm bớt sự hiện diện của mình. Tô Văn lập tức quay đầu trừng mắt hung dữ nhìn cậu. Lý Giang thấy Lý Thạch đã đi xa. Liền quay đầu nói với Tô Văn. Cái đó là ngươi tự làm tự chịu. Đừng đổ lên đầu ta. Rõ ràng là ngươi nhắc trước. Ngươi cũng có suy nghĩ đó mà. Dựa vào đâu chỉ phạt mỗi ta. Đó là do ngươi ngu xuẩn. Ai bảo ngươi không biết lựa lời mà nói. Uổng công nộp nhiều học phí như vậy. Tô Văn giận dữ, nhảy dựng lên bóp cổ Lý Giang. Hắn là tỷ phu của ta. Ta cần gì phải chơi trò đấu trí với hắn chứ? Lý Giang bắt lấy tay cậu. Nhưng cũng không thể nói thẳng như vậy. Người đâu phải là tẩu tử. Người nói. Đại ca dĩ nhiên nổi giận rồi. Tô Văn hận đến nghiến răng. Nhưng không thể không mất cả đêm để viết xong 50 tờ đại tự. Hôm sau đưa cho Lý Thạch xem. Hai ca ca trở về. Viện Viện và Đào Tử là người vui nhất. Đào Tử vỗ ngực thở dài. Cuối cùng ngày mai không phải đi cắt rau. Tô Văn mặt đầy hắc tuyến. Thì ra công dụng của ca ca chính là cắt rau ư? Viện Viện nghiêng đầu nghi hoặc. Nếu không thì các ca ca còn có công dụng gì? Tô Văn tức giận nói không nên lời. Lý Giang ngoảnh đầu sang chỗ khác. Mộc Lan ở bên cạnh trông thấy cứ cười mãi. Lý Thạch liền hỏi. Ngày mai có vào rừng không? Mộc Lan gật đầu. Ta muốn luyện bắn cung. Ta đi cùng với ngươi. Mộc Lan nhìn hắn. Lý Thạch giải thích nói. Mấy tháng nay ta nhận biết không ít thảo dược. Nhưng mấy thứ đó đã được bào chế. Ta muốn đi xem hình dáng ban đầu của nó. Hơn nữa hái một ít thuốc có thể phụ giúp trong nhà. Hiện tại hắn không còn bầy sạp. Mặc dù sang năm hắn có thể xem bệnh tại gia. Nhưng vẫn phải đi theo nguyên hồ. Coi như là thực tập. Căn bản không thể cầm phí xem bệnh. Nói cách khác trong vòng 2 năm tới hắn không có thu nhập. Mà chi tiêu trong nhà hiện giờ đã tăng lên gấp mấy lần. Lý Thạch xưa nay không phải là người miệng ăn núi lở. Vậy nên hắn muốn chủ tính trước. Mộc Lan gật đầu. Ngày mai ta hỏi thử sư phó. Ông ấy thông thạo rừng sâu. Hơn nữa cũng biết một ít thảo dược. Hỏi ông nhất định có thể biết được chỗ nào có thảo dược. Thời đại này ai mà chẳng biết mấy vị thảo dược. Vì vậy Lý Thạch cũng không sinh nghi. Lý Thạch thấy bốn đứa nhỏ đang ngồi trên giường đất không biết đang chơi thứ gì. Liền kéo tay Mộc Lan nói. Ngươi đi theo ta. Mộc Lan tò mò đi theo hắn. Trong phòng bếp thoang thoảng mùi thuốc. Mộc Lan hoảng sợ. Ngươi bị bệnh à? Không phải. Đó là thuốc cho ngươi. Lý Thạch lấy lọ thuốc ra. Đem thuốc nước đổ vào chậu hai cái. Lấy nước sôi để nguội hòa tan. Thử độ ấm. Rồi đặt ngay chân Mộc Lan. Cái này để cho ngươi ngâm chân ngâm tay. Còn có thể dưỡng da. Mộc Lan ngạc nhiên. Ngươi nhanh như vậy đã biết bào chế thuốc. Lý Thạch ho nhẹ một tiếng. Nói. Thuốc này không phải ta bào chế. Là nguyên hồ. Sư phó lấy được phương thuốc trong cung. Nói là phương thuốc bí truyền. Thực ra thứ này cũng không chân quý lắm đâu. Ngày thường các quý nhân cũng không dùng tới. Ngươi ngâm đi. Mộc Lan lập tức cởi giày vớ. Phải ngâm trong bao lâu? Lý Thạch hơi nghiêng đầu đi. Một khắc, ngừng một chút lại nói. Ngươi ngâm đi, chờ ngươi ngâm xong thì ta lại qua đây. Cổ đại không có đồng hồ. Mộc Lan cũng không rõ khi nào thì đủ một khắc. Cho nên phải có Lý Thạch nhắc nhở. Lý Thạch cũng không để tâm chuyện này. Theo như lời Lý Thạch, thuốc nước này không chỉ có tác dụng làm đẹp, mà còn có thể điều dưỡng thân thể. Nhưng tác dụng thực sự không nhiều. Dù sao cũng là ngâm. Thân thể chẳng hấp thụ được bao nhiêu. Nhưng Mộc Lan lại rất hài lòng. Biết dược liệu đều là loại thông thường thì càng yên tâm ngâm. Suy cho cùng, một tuần tốn mấy chục văn tiền là có thể làm đẹp. Còn có người chuẩn bị sẵn. Nàng chỉ cần ngâm là được. Chuyện tốt như vậy nàng vì sao không làm? Là phụ nữ ai mà chẳng thích trưng diện. Mộc Lan sẽ không vì tiết kiệm chút tiền ấy mà bỏ làm đẹp. Lý Thạch dường như đang cố gắng thực hiện lời hứa với Mộc Lan. Nghiên cứu không ít bí phương làm đẹp. Nhìn làn da và mạch tượng Mộc Lan mà làm cho nàng một lọ mật cao từ hoa hạnh trắng. Từ đó, Mộc Lan tạm biệt những tháng ngày không có sản phẩm dưỡng da. Chính thức ở cổ đại có được một lọ dưỡng da của riêng mình. Mộc Lan vừa vỗ mật cao vừa nghĩ. Xem ra Lý Thạch học y không có gì là không tốt. Để xem cả đời nàng có thể sống khỏe mạnh đến 100 tuổi hay không. Một, nữ hộ, chính là những gia đình không có đàn ông. Phụ nữ được làm chủ hộ. Hai, nhân vô tín bất lập, gen u sin bu ly. Người không giữ chữ tín sẽ không có chỗ đứng trong xã hội. Cách chương.